Chương 27: Hơn cả một triết lý kinh doanh. Todd Nostrom bắt tay tôi trong khi tài xế taxi chuyển hành lý của anh lên xe. Lúc đó là 4 giờ 30 sáng, trời tối đen như mực và cả con phố của Singapore vẫn còn vắng tanh. Anh đã hiểu chưa? Tôi hỏi Todd, anh đã hiểu rõ tất cả về dịch vụ nâng tầm chưa? Rồi, anh đáp trong khi vẫn nắm tay tôi rất chặt. Tôi không thể hình dung rằng ngày càng có nhiều tổ chức lại không hiểu sức mạnh của dịch vụ nâng tầm. Đây là một trải nghiệm kỳ diệu. Chúng tôi vẫn tiếp tục bắt tay nhau trong khi chia sẻ những thông tin quan trọng và đầy ý nghĩa vào thời khắc anh chuẩn bị lên đường. Cảm ơn anh nói, tôi thực sự biết ơn anh vì điều đó. Tôi cười, không có gì. Tốt, leo lên xe và vẫy tay tạm biệt qua cửa kính. Tôi đợi cho đến khi đèn xe mất hút trong bóng đêm hướng đến sân bay Changi, trở lại nơi câu chuyện về dịch vụ nâng tầm bắt đầu. Tôi đoán Tốt có lẽ sẽ mệt khi về đến nhà. Có lẽ anh sẽ nghĩ về những gì đã chứng kiến và học hỏi được ở Singapore. Và sự quan tâm của anh tất nhiên sẽ tập trung vào dịch vụ. Và tôi cho rằng sẽ nhận được tin của anh trong vòng một tuần, sau khi anh đã có rất nhiều cơ hội trong đời để trải nghiệm những hoạt động thực sự của dịch vụ nâng tầm, hoặc có thể là những cuộc gặp gỡ về dịch vụ nâng tầm. Với dự đoán cuối cùng thì tôi đã hoàn toàn sai. Tôi nhận được email của Todd ngay trước khi Todd rời sân bay Los Angeles. Tới John Kaufman từ Todd Nostrom. Chủ đề, bây giờ tôi đã hiểu. Gửi John, bây giờ thì tôi đã hiểu lý do. Anh có được nụ cười, lý do anh lại quá nhiệt huyết và lý do anh lại theo đuổi chủ đề dịch vụ nâng tầm ở phạm vi rộng lớn hơn nhiều, chứ không chỉ là công việc kinh doanh, tôi sẽ trao đổi ngay với anh sau. Thân, Todd. Tôi cứ phân vân không biết Todd có ý gì. Hai ngày sau tôi gọi điện thoại hỏi anh ấy. Khi đáp xuống đó tôi đã phải đợi dài cổ để lấy hành lý, anh nói. Và một người cư xử rất thô lỗ, họ rất cáu kỉnh. Tôi còn nghe một bà già la lối một người phụ nữ khác vì đã xô đẩy bà để kịp lấy túi hành lý. Và sau đó một anh chàng còn giật mạnh chiếc túi của mình tại khu vực kiểm tra an ninh khi chó nghiệp vụ đánh hơi thấy mùi hoa quả bên trong. Thật điên rồ, và chính xác đó là những gì tôi đã tận mắt chứng kiến. Sau đó tôi còn phải đứng chờ ở khu vực làm thủ tục hải quan hơn nửa tiếng, anh nói. Phòng chờ chật kín hành khách và hành lý, mọi người trông rất mệt mỏi. Một số nhân viên hải quan thì tỏ ra cấu kỉnh. Tôi cảm thấy rất thất vọng, và không chỉ mình tôi cảm thấy vậy. Nhưng tôi hỏi, nhưng cũng phải có điều gì đó mang ý nghĩa tích cực chứ? Tốt ngập ngừng, có, anh đáp, đó là điều ngoài mong đợi của tôi, thật ngạc nhiên, và đó là điều tôi thực sự hài lòng. Anh kể rằng, trải qua rất nhiều thứ điên khùng tại sân bay, anh cần phải nói chuyến bay để bay về thành phố nơi anh sinh sống, Phoenix, bang Arizona. Có nghĩa là sau khi đáp chuyến bay xuống nhà ga trung chuyển, anh phải lấy lại hành lý và tiếp tục làm thủ tục hải quan và mang tất cả hành lý tới ga đi khác. Tôi thậm chí còn chẳng biết đi đến ga nào, anh nói. Tôi đứng còn chẳng vững vì mệt và kiệt sức vì phải đợi rất lâu mới lấy được hành lý. Vì thế tôi đến quầy trợ giúp khách hàng để hỏi thông tin. Nhưng sau những gì tôi đã trải qua, nói thật tôi chẳng mong chờ mình sẽ được giúp đỡ tận tình. Todd bước đến quầy thông tin, yêu cầu được chỉ dẫn ga đi tiếp theo. Anh nói lại cho tôi nghe những gì mà một nhân viên nữa sau quầy trả lời anh. Cưng à, anh còn một quãng đường dài ngay trước mặt đấy. Nhưng sau đó, một ông già với mái tóc trắng tại quầy đã nói với anh. Trông anh có vẻ rất mệt đấy. Ông ta nói, đi nào tôi sẽ đi cùng và chỉ cho anh. Tốt hỏi, còn xa nữa không? Tôi sẽ chỉ cho anh. Người đàn ông đáp, tên tôi là Richard. Ron. Tốt nói qua điện thoại, quãng đường rất dài chẳng dễ dàng gì, đặc biệt là với Richard có dáng đi cà nhắc. Nhưng ông rất kiên quyết. Khi chúng tôi bước đi, ông hỏi thăm tôi về chuyến hành trình, công việc, gia đình và lũ trẻ. Đó là thời khắc tôi nhận thấy điều khác biệt so với những gì đang diễn ra. Tôi đã hài lòng với chỉ dẫn nhận được, nhưng suy chắc hạnh phúc khi phục vụ người khác. Todd và tôi đều im lặng một lát, tỏ thái độ đồng tình mà không cần phải nói bất cứ lời nào. Sau đó Todd nói chuyện với một giọng điệu khác, một giọng điệu sâu lắng mạnh mẽ hơn và trong cùng thời điểm đó với sự bình tâm hơn. Nâng tầm dịch vụ là một triết lý kinh doanh. Anh nói, tôi đã thấy được rõ ràng điều đó qua chuyến đi của mình, nhưng Richard đi cùng với tôi, không vì công việc của ông phải như vậy, mà điều đó đem lại cho ông nhiều ý nghĩa hơn khi làm được việc gì đó giúp tôi. Anh đã hiểu chuyện, tôi cười nói, anh hiểu rồi đó. Con đường đã được chứng minh vẫn tiếp tục. Vài tháng sau khi tôi trở về với gia đình, tôi đến thăm rất nhiều tổ chức đã được nhắc đến trong cuốn sách này, sân bay Changi, công ty NTUC Income, khu nghỉ dưỡng Marina Bay Sands, chính phủ Singapore và nhiều tổ chức khác. Trong mọi trường hợp, những tổ chức biểu tượng này đã tiến xa hơn con đường đã được chứng minh trên thực tế. Đối với những tổ chức xuất sắc thông qua dịch vụ nâng tầm, thì con đường đó không bao giờ kết thúc. Đó là một không gian mở cho quá trình liên tục cải tiến và đưa ra những cam kết. Sân bay Changi liên tục nâng cấp nhân sự, công nghệ và cấu trúc nhà ga để đưa ra dịch vụ độc đáo. mang đến sự ngạc nhiên và góp phần giải tỏa căng thẳng cho hành khách. Các khu vực trung chuyển đã được mở rộng hơn để đón tiếp nhiều hành khách. Không gian mới được tạo ra để cho hành khách trải nghiệm mua sắm và ăn uống. Các khu vực nhà ga được thiết kế để đón nhiều ánh sáng trời. Trang trí nội thất hài hòa và thân thiện với môi trường nhiệt đới tại Singapore. Các thiết bị đa phương tiện mới mang tính tương tác được lắp đặt bởi vì công nghệ tạo ra nhiều cơ hội kết nối hành khách với các nguồn lực, các cộng đồng kinh doanh và các thành viên gia đình trên khắp thế giới. Hiện nay, nhân viên còn đi lại quanh sân bay Changi, chủ động tiếp cận để trợ giúp hành khách. Nhóm nhân viên dịch vụ khách hàng đặc biệt này biết nhiều ngôn ngữ, được triển khai tại các địa điểm trọng yếu trong thời gian cao điểm vì ở những nơi đông đúc như thế này, sự căng thẳng dễ gia tăng. Được trang bị máy tính bảng và hỗ trợ từ ban quản lý, các nhân viên này được trao quyền để trợ giúp bất kỳ hành khách nào có yêu cầu trợ giúp đặc biệt, thất lạc hành lý, chậm chuyến bay, cần liên lạc khẩn cấp hoặc bất kỳ các yêu cầu nào khác. Tại công ty NTUC Income, cuộc cách mạng về văn hóa đã chuyển đổi từ bảo thủ sang tính đương đại, đã đạt được thành quả và hiện tại công ty đang triển khai một cuộc cách mạng khác, một cuộc cách mạng dịch vụ từ mức độ tuyệt vời sang mức độ đặc biệt. Công ty đã triển khai đưa các xe máy ba bánh màu cam trên các cung đường để giúp tài xế xử lý các vấn đề ngay cạnh các quốc lộ, cho dù họ có là khách hàng của công ty hay không. Biệt đội màu cam này bắt đầu là một sáng kiến nhằm đảm bảo an toàn và trợ giúp tin cậy cho khách hàng trong lúc cần thiết, nhưng đã nhanh chóng phát triển vượt xa mục tiêu ban đầu đó. 70% các vụ can thiệp sự cố ven đường này được trợ giúp mặc dù không ai gọi điện yêu cầu, mà đội ngũ đặc biệt này của NTUC Income tình cờ phát hiện ra các trường hợp cần giúp đỡ khi họ tuần tra các con đường, tìm kiếm cơ hội để cung cấp sự trợ giúp. Và khoảng 50% các trường hợp được trợ giúp không phải là khách hàng của công ty, nhưng biệt đội màu cam vẫn có mặt ngay tại hiện trường và giúp đỡ rất nhiệt tình. Marina Bay Sands đã giải quyết nhiều vấn đề về điều hành trong thời kỳ đầu vốn gây ra nhiều thách thức cho khu nghỉ dưỡng tích hợp lớn nhất thế giới này. Hành trình tiến tới sự vĩ đại vẫn tiếp tục. 10.000 nhân viên ngày càng thành thạo kỹ năng nghề nghiệp và gắn bó chặt chẽ với nhau hơn. Lãnh đạo các bộ phận chức năng luôn có tư duy vượt tầm để giải quyết những vấn đề đột xuất và nắm bắt những cơ hội chưa từng có. Phát triển lên những vị trí lãnh đạo cao hơn, có được năng lượng bền vững và sự kết nối sâu hơn với thế giới và quốc gia. Đất nước Singapore tiếp tục phát triển, các sáng kiến của công dân ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Chính phủ lấy quan điểm khuyến khích làm chất xúc tác cho tương lai, kết nối sự đóng góp của nhiều doanh nghiệp và cộng đồng. Thúc đẩy tất cả những tiến bộ này không chỉ có ý nghĩa về mặt thương mại, mà đó còn là mục đích cơ bản để cải thiện đời sống cho con người và cho chính bản thân chúng ta. Đó cũng chính là khát vọng bao trùm để nâng tầm mọi người, cam kết đối với dịch vụ nâng tầm còn hơn cả công việc kinh doanh. Một chiến thuật để giành được thị phần hoặc đơn giản là giành được những gì bạn mong muốn. Đó là chiến lược để khơi dậy sự cống hiến nhiệt thành. Đó là một phương pháp chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc. Nâng tầm dịch vụ là một cách thức thú vị để cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Con đường thực tế này đem đến những kết quả tốt nhất từ bản thân chúng ta và những kết quả tốt nhất từ mỗi con người. Nâng tầm dịch vụ là một lời mời gọi và cũng là sự ca tụng để cho đi, để sống và để yêu thương. Lời cảm ơn. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới những cá nhân sau vì đã có những ý kiến quý báu thông qua trực tiếp trao đổi, điện thoại, email và những phản hồi trên mạng. Tôi xin liệt kê ra đây những cá nhân như vậy cùng chức danh theo thứ tự họ đã xuất hiện trong cuốn sách này. Fui Sekmin, Phó Chủ tịch Điều hành phụ trách quản lý sân bay, Tập đoàn Sân bay Changi. Andrew Hart, Tổng Giám đốc Công ty Cedros Emirates. Tiến sĩ Thang Si Lung, Giám đốc Điều hành Parkway Health. Rajab Fruity, Giám đốc Điều hành Doga Assessment Networks. Melvin Leon, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Truyền thông, Tập đoàn Sân bay Changi. Tha Sui Tri, Giám đốc điều hành NTUC Income. Tom Arasi, Giám đốc điều hành sáng lập khu nghỉ dưỡng Marina Bay Sands. Josh Tanasovic, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng Marina Bay Sands. Paul Jones, Giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng Las Island Resorts. Tony Chase, Giám đốc điều hành Trapos. Lanham Nabier, Giám đốc điều hành Ross Bay. Stephanie Koss, Phó Chủ tịch phụ trách nhân sự tập đoàn Schlumberger. Jeffrey Bestek, trưởng bộ phận phụ trách trải nghiệm khách hàng và tối ưu dịch vụ Nokia Assessment Network. Usha Rangarajan, Tổng Giám đốc phụ trách chất lượng tập đoàn Wipro. Matthew Dennis, Giám đốc phụ trách chất lượng và quản lý quy trình khu nghỉ dưỡng Marina Bay Sands. Và Sam Kiway, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách phi hành đoàn hãng hàng không Singapore Airlines. Tôi cũng xin được cảm ơn Kevin Small, đại lý xuất bản của tôi đã luôn khuyến khích trong suốt quá trình hình thành cuốn sách, và xin gửi lời cảm ơn tới Karen Dreger, nhà xuất bản Evil Pugliese, vì đã trở thành đối tác của tôi trong việc đưa thông điệp này đến với thế giới, cũng như đến đội ngũ của nhà in Bookmaster vì sự chuyên nghiệp và tài năng của họ. Cảm ơn Todd Nostrum vì đã chăm chú lắng nghe để nắm bắt và tạo nên những câu chuyện nâng tầm. Cảm ơn Carrie Jardis, người phụ trách tiếp thị của cuốn sách, vì niềm tin tuyệt đối và thông điệp của chúng tôi. Và cũng xin được cảm ơn Bill Giraffer vì những thiết kế hình ảnh minh họa bên trong và bìa sách. Tôi cũng rất biết ơn đội ngũ nhân viên của công ty Up, Your Surface trên toàn thế giới, những người đã góp phần mang thông điệp của chúng tôi đến mọi người thông qua cam kết của họ đối với nâng tầm dịch vụ, như Stephen Howard, Richard Farrell, Charles Sim, Ariston Mutinandi, Nally McLaughlin, Tania Sons, Dario C, Shao Chua, Ariane Ho, Andy Tay, Shaman Joe, G. Shimoho, Quân Lighton, Lin Chia, Jan Fu, Carmen Chan, Karin, Tashaya, Apple Chua, Tae Chua, Johnny Estonton, Janet Tan, Nolita Superior, Carolyn Harris, Franco Arulado, Drastan, Mitchell Quack, Sam Kumar, Jeff Ellerton, Andrew Ahara, Jacqueline Chia, Betsy Dickinson và Dan Hagerman. Và tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các chuyên gia cố vấn và các đối tác trong suốt thời gian qua như Jonah Sokwe-Trey Poda, Dan Bagret Heston, Giáo sư Jordan Quist, Chiu Yushan, Andre Yap, Roger Hamilton, Philip Huston, David Ho, Omar Khan, Richard, Veronica và Dreystan, Ram Gautam, Penna và Jay Ganlani, Gopal Ranali, Vijay Thirathai, Dinesanen John Ung, Kristen Chan, Su Enchia, Philippa Hoko, Richard Wilson, Jonathan Ponce, Austin Tristenson, Sandra Mary, Nolan Tan, Liam Sukian, Delphine And, Mike và Montini Hamlin, Zan Hatali, Navai Khan, Todd Davidus, Richard Quigley, Pat Smart, Valerie và Russell Bishop, Shavip Rasul, Timerson, Luke Quistkoff, Rich Coulson, Dre Jefferson, Robin Spiekelen, Les McKeown, Chef Kuma, Raikat Oya, Perry Fagan, Rambi Swadi, Ramachandra, Porani, Tanusha và tổ chức Lamad Education, Helen Lim và Học viện Kabili, Shalitiao và Viện Giáo dục, Tim Bassett, Polytechnic, Scott Cody và công ty Seth Allison Partners, Lelis Glim và hệ thống phát hành sách Pensing, Tập đoàn Công nghệ Giáo dục Adam Khu, công ty Peace Era.net, nhà in Rainbow, nhà xuất bản Tiên Quay, hệ thống C2 Workshop, công ty tư vấn Vestec và công ty công nghệ Rockler. Tôi cũng xin được bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc với hàng trăm nhà lãnh đạo khách hàng, lãnh đạo chương trình và lãnh đạo khóa học đã được các khóa học của Up, Your Surface đến hàng nghìn nhà vô địch về dịch vụ nâng tầm ở rất nhiều công ty, quốc gia, cơ quan chính phủ và các nền văn hóa trên khắp thế giới. Đó là một số lượng rất lớn mà tôi không thể kể hết ra đây, nhưng mỗi người trong số các bạn đều giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Vì những nỗ lực của các bạn đã khiến cho khách hàng và đồng nghiệp được phục vụ và các văn hóa được chuyển đổi. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Fernando Lores, Tracy Pell và Christopher Davis vì đã truyền dạy và huấn luyện về thiết kế, mang tính bản thể học giúp tôi hình thành quan điểm về thế giới và có được nhiệt huyết để truyền nó đến mọi người. Con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ông bà và cha mẹ hai bên, những người đã đóng vai trò hình mẫu to lớn về dịch vụ trong suốt cuộc đời. Bà cảm ơn con gái Royton Kaufman vì con cùng chia sẻ tình yêu đối với sự sáng tạo và nhiệt huyết đối với sự nghiệp thúc đẩy mọi người. Xin bày tỏ sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn tới Jenny Kaufman, người bạn đời luôn ủng hộ hết mình, một đối tác kinh doanh, một người bạn tốt nhất và cũng là người luôn đồng hành trong môn lặn biển, vì cô ấy luôn chấp nhận, khuyến khích và hy sinh hàng ngày. Không có sự ủng hộ của cô ấy, cuốn sách này không thể đến được tay bạn đọc. Và cuối cùng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các bạn, những độc giả của cuốn sách này với sự ngưỡng mộ và tôn trọng. Chúc cuộc sống của bạn cũng sẽ được nâng tầm khi bạn nâng tầm cuộc sống cho người khác. Thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nhờ có bạn. Công cụ cho chuyến hành trình của bạn. Mọi cuộc thám hiểm vì đại diện đều bắt đầu với một ý tưởng lớn. Tuy nhiên, triển khai hành trình tiến vào một thế giới mới đòi hỏi lập kế hoạch, cam kết và bộ công cụ phù hợp. Những nhà thám hiểm vì đại từ chuẩn bị cho mình bỏ công cụ và những nguồn lực hợp lý. Để giúp bạn thành công, chúng tôi cung cấp cho bạn tất cả các công cụ mà bạn sẽ cần đến để thúc đẩy hoạt động dịch vụ của mình và tạo dựng được một văn hóa dịch vụ nâng tầm. Các bài viết, các đoạn video và các hướng dẫn rất dễ dàng áp dụng một cách hoàn toàn miễn phí. Sẽ chỉ ra các phương thức mới mà bạn có thể bắt đầu chuyển đổi văn hóa của mình ngày hôm nay. Hãy tiếp cận các nguồn lực này miễn phí ngay bây giờ tại uplifting.survey.com. Thư viện bài viết, hàng trăm bài hướng dẫn, phương pháp và các ví dụ hoạt động hiệu quả nhất có tính thực tế cùng với các bước hành động mà bạn có thể áp dụng ngay. Hãy học hỏi những gì bạn có thể triển khai ngay để cải thiện hoạt động dịch vụ của mình và tạo dựng một văn hóa dịch vụ mạnh hơn. Thư viện video gồm những ý tưởng sáng tạo và các ý kiến hữu ích. Hãy xem những đoạn video ngắn này để hiểu những lợi ích, các vấn đề và thách thức trong xây dựng một văn hóa dịch vụ nâng tầm. Bạn sẽ học hỏi được rất nhiều chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Những lời đánh giá, bạn có phải là một nhân viên cung cấp dịch vụ nâng tầm không? Hãy làm những bài trắc nghiệm để biết được kết quả. Bạn có phải là một lãnh đạo dịch vụ nâng tầm hay không? Hãy làm trắc nghiệm để khám phá mức độ của bạn. Bạn có một văn hóa dịch vụ nâng tầm hay không? Hãy khám phá ngay bây giờ. Các cuộc hội thảo trên mạng, John Kaufman giải thích về cách thức vận hành của cấu trúc dịch vụ nâng tầm và cách thức bạn có thể phát huy hiệu quả ngay lập tức. Mỗi cuộc hội thảo có rất nhiều ví dụ, trường hợp điển hình, những đánh giá và kết quả đạt được, bạn có thể học hỏi được nhiều hơn trên mạng vào bất cứ thời điểm nào. Các áp phích, hình ảnh bảo vệ màn hình và các trang trình chiếu. Những hình ảnh đẹp và các trích dẫn truyền cảm hứng để thúc đẩy mọi người tại nơi bạn làm việc và sinh sống. Các áp phích sặc sỡ với định dạng có độ phân giải cao cho phép bạn in ra, treo trên tường để thưởng thức. Các trang trình chiếu có thể được sử dụng trong các buổi hội nghị và các sự kiện đặc biệt. Hình ảnh bảo vệ màn hình hấp dẫn để thúc đẩy bạn khi bạn phục vụ người khác. Những dẫn chứng về dịch vụ. Hàng nghìn dẫn chứng về dịch vụ từ tác giả John Kaufman và những người nổi tiếng khác. Hãy thưởng thức và chia sẻ những kinh nghiệm đầy ý nghĩa này. Hãy tiếp cận các nguồn lực này miễn phí ngay bây giờ tại uplifting.survey.com. Hãy gia nhập cộng đồng nâng tầm dịch vụ. Hãy gia nhập cùng John Kaufman và hàng nghìn chuyên gia nhiệt huyết về nâng tầm dịch vụ để chia sẻ những tin tức mới nhất, các ý tưởng, tham gia thảo luận, truyền cảm hứng và tư vấn. Còn được những câu trả lời cho các vấn đề của bạn và những lời tư vấn từ khắp mọi nơi trên thế giới để giải quyết những vấn đề về dịch vụ. Các thành viên trong cộng đồng đều cam kết thúc đẩy hoạt động dịch vụ, xây dựng các văn hóa dịch vụ nâng tầm và thúc đẩy tinh thần cho các nhân viên cung cấp dịch vụ trên toàn thế giới. Thông tin qua email ofyourservice.com/surprise. Đăng ký nhận tin tức cập nhật qua email là cách thức hiệu quả nhất để giữ liên lạc với công ty Of Your Surface của tác giả John Kaufman. Bạn sẽ nhận được miễn phí các bài viết, đoạn video, báo cáo và nhiều công cụ có giá trị khác để thúc đẩy hoạt động dịch vụ và xây dựng một văn hóa dịch vụ nâng tầm. Blog của Up Your Surface, upyoursurface.com/blog. Trang blog Up Your Surface là một cộng đồng mở dành cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và nhân viên cung cấp dịch vụ có trách nhiệm. Chúng tôi luôn cam kết tận tâm với việc tạo ra một thế giới nơi mọi người đều được đào tạo và truyền cảm hứng để có thể vượt trội về dịch vụ so với những người khác. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến và chào đón sự tham gia của bạn. Blog video của John Kaufman, johnkaufman.com/blog. Theo John Kaufman, trên hành trình dịch vụ đi khắp thế giới, nếu bạn muốn biết lãnh đạo của thế giới về dịch vụ nâng tầm ở đâu và anh ta đang phục vụ cho ai, hãy truy cập vào blog này để tìm hiểu. LinkedIn, nếu bạn là một lãnh đạo hoặc nhà quản lý cấp cao chịu trách nhiệm về văn hóa dịch vụ của tổ chức, bạn có thể kết nối với John Kaufman thông qua cộng đồng chuyên nghiệp có tính hệ thống lớn nhất này. LinkedIn.com/in/John Kaufman. Facebook.com/John Kaufman of Your Surface. Hãy trở thành người hâm mộ của John Kaufman và dịch vụ nâng tầm trên mạng xã hội Facebook. Truy cập vào trang mạng này để có được những tin tức, hình ảnh và cập nhật mới nhất. Hãy theo John Kaufman đi khắp thế giới. Twitter, @JohnKaufman/@of_your_surface. Theo dõi trên Twitter để nắm bắt những thông tin cập nhật ngay lập tức về những gì đang diễn ra, bao gồm các hướng dẫn, sự thấu hiểu và những ý kiến của mọi người trên thế giới dịch vụ nâng tầm. YouTube.com/JohnKaufman. Trang video trên mạng này là nơi bạn có thể thưởng thức hàng trăm video của John Kaufman và những người khác trong cộng đồng dịch vụ nâng tầm. Đây là một trong những địa điểm mà một trong những diễn giả hàng đầu thế giới bật lên để phục vụ cho quá trình đào tạo và đem đến hiểu biết của bạn. Về công ty Of Your Surface, Of Your Surface làm cho các nhà lãnh đạo và các tổ chức có thể thúc đẩy hoạt động dịch vụ một cách mạnh mẽ và đảm bảo một lợi thế bền vững thông qua việc xây dựng một văn hóa dịch vụ nâng tầm. Nếu bạn là một CEO hoặc lãnh đạo của một tổ chức lớn, mong muốn thúc đẩy dịch vụ của mình hoặc tạo nên một sự khác biệt về dịch vụ, thì Up Your Surface sẽ đem đến những giải pháp thực tế một cách nhanh nhất và có tính kinh tế nhất. Phương pháp của Up Your Surface kết nối và thúc đẩy hoạt động trên 5 lĩnh vực đã được đề cập trong cuốn sách này. Nâng tầm dịch vụ, tại sao dẫn đầu, xây dựng, học hỏi và triển khai. Phương thức tiếp cận tích hợp từ trên xuống và từ dưới lên sẽ dẫn đến một văn hóa mang tính hành động, tạo sức mạnh cho mọi người để làm hài lòng khách hàng và đồng nghiệp với dịch vụ nâng tầm liên tục. Các khóa học và chương trình đào tạo của Up Your Surface tạo nên kỹ năng và tư duy, thúc đẩy một cách nhanh chóng và hiệu quả với các nguồn lực có sẵn. Những chương trình này đã chứng tỏ rất hiệu quả trong nhiều ngành, nhiều văn hóa và nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có việc dịch ra 14 ngôn ngữ khác nhau. Với các văn phòng đặt tại Singapore và Bắc Mỹ, Of Your Surface hợp tác với doanh nghiệp, hiệp hội và cơ quan chính phủ trên khắp thế giới. Đôi nét về John Kaufman. John Kaufman là một bậc thầy chuyên gia đào tạo và chuyên gia thúc đẩy hàng đầu thế giới về nâng tầm dịch vụ khách hàng và xây dựng văn hóa dịch vụ. John là cây viết phụ trách chuyên môn của Columbus Business Quick và là tác giả của 14 cuốn sách về dịch vụ, kinh doanh và truyền cảm hứng. Hơn 20 năm qua, John cung cấp hiểu biết sâu sắc từ quá trình làm việc với khách hàng ở mỗi lĩnh vực quan trọng trên khắp thế giới. John cũng chính là nguồn cảm hứng cho các nhà lãnh đạo và các nhà quản lý với những bài diễn thuyết chứa đựng nhiều nội dung và rất bổ ích, cùng những cuộc hội thảo mang tính tác động và gây ảnh hưởng. John Kaufman được tạp chí Speaker Magazine xếp là một trong 25 diễn giả hàng đầu thế giới. John từng lên trang nhân vật của The Wall Street Journal, The New York Times và USA Today. John Kaufman luôn tận tâm với sự nghiệp, nâng tầm tinh thần và nâng tầm dịch vụ trên khắp thế giới. Quý vị thính giả thân mến, đôi nét về John Kaufman, tác giả của quyển sách Nâng tầm dịch vụ, một con đường đã được chứng minh làm hài lòng khách hàng, đồng nghiệp và mọi người bạn tiếp xúc, đã kết thúc lại nội dung của quyển sách này. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi đầy nhiệt tình của quý vị và các bạn. Hy vọng rằng trải qua những giây phút thăng hoa cùng với quyển sách, chúng ta sẽ có được cho mình chiếc chìa khóa để mở hộp nâng tầm dịch vụ của chính bản thân mình. Quý vị thính giả có thể lắng nghe những quyển sách khác trên trang web nguoivietyeunguoiviet.com.